Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Hắc Thủy Uyên Xà. Chương 51, Hắc Thủy Uyên Xà một mảnh thi thể hỏa diễm hài cốt bên trong. Vang trở lại thanh lệ uyển chuyển giang nam điệu hát dân gian. Thanh ngâm lại là không có nghe được Sở Kính Tâm trong câu nói kia mơ hồ u oán chi ý. Chỉ là nói nhỏ, Kính Tâm tỷ tỷ, nhân loại các ngươi thật là tài văn chương phong lưu, sao có thể viết ra tốt như vậy thì từ đến đâu? Sở Kính Tâm nghe vậy, sờ lên tiểu hồ ly đầu, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Sắp tới sau gần nửa canh giờ, Ngô Cường cùng Lý Tu Duyên rốt cục đem cái này mấy cỗ thi thể vùi lấp. Đơn giản đem nơi đây thanh lý một chút. Ngô Cường thân thể mập mạp mệt mồ hôi nhễ nhại, hắn thở hào hển hồi lâu, mới đem trước từ thi thể bên trên tìm ra đồ vật đặt ở Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên trước mặt. Cười nói, đây coi như là chiến lợi phẩm đi, chính các ngươi điểm xuống, một thanh bích trường kiếm màu xanh lục cùng cánh cửa kích cỡ tương. Đường cự đao, đây là Tuyên Thị huynh đệ pháp khí. Còn có một cái to bằng ngón tay, giống như rắn răng vậy đoàn kiếm. Đây là đầu kia xà yêu bản mệnh pháp khí. Ngô Cường mặc dù tu vi không cao, nhưng là ánh mắt cực dai. Chỉ là thoảng qua tính ra, liền biết cái này ba kiện pháp khí nếu như ở trong ẩn lư. Ít nhất có thể đổi mấy ngàn ngưng bích đan, vẫn còn một hạt trứng gà lớn nhỏ đen kịt hạt châu. Phía trên ẩn ẩn vẫn còn vết máu. Đây là đầu kia xà yêu nội đan, cũng là cái này trồng sự vật bên trong quý giá nhất. Thanh ngâm vừa rồi đã trải qua nhận ra đầu kia yêu xà là bên trong Hắc Thủy Uyên bên trong yêu vật. Thân là yêu ma vương tộc huyết mạch, lại là tiếp cận thông u cảnh đỉnh phong tu vi. Riêng này hạt nội đan, còn kém không nhiều có thể luyện chế ra vài viên nguyên thần đan. Phổ thông tán tu trảm yêu trừ ma mấy chục năm đều chưa hẳn gặp đến một lần tam đại vương tộc yêu ma. Đương nhiên, nếu như gặp phải, bị tàn sát khả năng cao hơn. Chỉ là những vật này mặc dù chân quý, Ngô Cường cũng không tham luyến. Tuyên Lâm là Lý Tu Duyên giết chết. Tuyên Mộc cùng đầu kia yêu xà là Sở Kính Tâm giết chết. Dựa theo trừ yêu sư cùng nhau chém giết yêu ma quy củ. Chiến lợi phẩm đầu to xác thực hẳn là về Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên. Lý Tu Duyên mỉm cười lắc đầu, mở miệng nói, bần tăng muốn những vật này cũng hoàn toàn vô dụng. Ngô huynh đệ vừa rồi vì đối phó địch nhân, liền thiếp thân pháp khí đều hư hại, hẳn là muốn nhiều di bổ một chút. Mà Sở Kính Tâm lời nói càng thêm ngay thẳng, nàng lười biếng tựa ở thùng xe bên trên. Ôm thanh ngâm nói, tán tu sinh tồn không dễ, ta tạm thời không thiếu ngưng bích đan, ngươi lấy trước đi dùng đi. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Ngô Cường cười khổ, lại hướng hai người cảm kích nhẹ gật đầu. Hắn biết đối phương lời mặc dù nói không dễ nghe, nhưng trong lòng thì muốn tốt cho mình. Nếu không dù là Sở Kính Tâm là tàng tâm cốc hạch tâm đệ tử, mấy vạn ngưng bích đan cũng không tính một cái con số nhỏ. Sở Kính Tâm liếc qua Lý Tu Duyên, nàng đem lần này chiến lợi phẩm đều lưu cho Ngô Cường. Mấu chốt hay là bởi vì vừa rồi Ngô Cường liều mạng đi cứu Lý Tu Duyên. Trừ yêu sư ở giữa đồng dạng là một cái giang hồ, thậm chí càng thêm bẩn thỉu, vì lợi ích cho dù là đồng môn sư huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Sở Kính Tâm cũng không phải là chưa từng thấy qua, cho nên vừa rồi Ngô Cường nguyện ý vì cứu Lý Tu Duyên mà liều mạng chết chém giết. Nàng trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn, không biết vì cái gì liền Hắc Thủy Uyên Xà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Ngô Cường khẽ nhíu mày, nhìn về phía rừng cây chỗ sâu cỗ kia mơ hồ có thể thấy được xác rắn. Cỗ này yêu xà thi thể quá mức khổng lồ. Nếu như phải đào đào mai táng, quá mức phiền phức, Ngô Cường liền đem nó kéo tới rừng cây chỗ sâu, sớm muộn biết bị các loại dã thú ăn hết. con yêu xà này phải cùng cái kia hai cái trừ yêu sư mục tiêu khác biệt. Sở Kính Tâm nhẹ nhàng đập trong tay hồ lô, nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi. Tuyên Mộc cùng Tuyên Lâm huynh đệ là muốn cướp đoạt Thanh Khâu Hồ. Mà đầu này Hắc Thủy Uyên xà cướp đi Thanh Khâu Hồ cũng không có tác dụng gì. Thanh Ngâm nói qua Hắc Thủy Uyên cùng Thanh Khâu Sơn quan hệ đồng dạng, không có khả năng đặc biệt tới cứu nàng. Hơn nữa vừa rồi loại tình huống đó cũng hoàn toàn không giống như là cứu người bộ dáng. Có lẽ nó là hướng về phía ta tới. Lý Tu Duyên trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được hắn, Sở Kính Tâm cùng Ngô Cường lập tức ngây ngẩn cả người. Ngô Cường lập tức nhân tiện nói, Lý huynh đệ ngươi mặc dù là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử, chỉ là vừa rời đi ẩn lư mấy ngày, yêu ma hẳn là còn không có biết được tin tức này. Hơn nữa cũng không trở thành biết cố ý theo đuổi giết không có tu vi ngươi đi. Lý Tu Duyên nhẹ giọng thở dài, do dự một lát, hay là đem Liễu Nhiên nói với hắn sự tình nói ra. Trước đó ở trong phòng đấu giá, tất cả mọi người nhìn thấy vị kia Liễu Lư chủ hòa Lý Tu Duyên cùng nhau biến mất qua một đoạn thời gian, lại không nghĩ tới Liễu Nhiên nói là trọng yếu như vậy sự tình. Trong nháy mắt không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm vẫn còn Ngô Cường đều nói qua mình là Hàng Long La Hán chuyển thế. Nhưng là hai người đều không tin, đều là coi là đây chỉ là Lý Tu Duyên lý do cự tuyệt mà thôi. Nhưng lúc này liền ẩn lư chi chủ Liễu Nhiên đều như vậy nói. Trong lòng không khỏi dao động, Hàng Long La Hán chuyển thế lại như thế nào? Dù là ngươi là Phật Tổ chuyển thế, cũng phải lấy ta làm vợ. Đừng nghĩ cô phụ ta. Sở Kính Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lý Tu Duyên, lạnh giọng nói. Ngô Cường không khỏi dở khóc dở cười. Đến rồi lúc này, Sở Kính Tâm còn đang suy nghĩ chuyện này sao? Nếu như Lý Tu Duyên nói là sự thật, đó là việc quan hệ trừ yêu sư nhất mạch, thậm chí toàn bộ nhân gian vấn đề sinh tồn. Ta thật giống như trước đây nghe trong tộc trưởng bối nói qua yêu thần tương liễu. Một mực ngồi ở một bên không nói một lời Thanh Ngâm, lúc này nhẹ giọng mở miệng nói. Nhìn thấy Lý Tu Duyên, Sở Kính Tâm đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình. Tiểu hồ ly gò má trắng nõn hơi đỏ lên, nột nột nói. Ta cũng hiểu biết không nhiều, chỉ là nghe nói qua một chút truyền thuyết mà thôi. Vô sự. Thanh Ngâm người đem người biết nói rằng chính là Lý Tu Duyên hòa thanh nói. Chúng ta yêu tộc bên trong có tam đại vương tộc, Lý đại ca hẳn phải biết. Hắc Thủy Uyên Xà, Thanh Khâu Sơn Hồ, Minh Hà Quỷ Quốc. Nghe nói sở dĩ trở thành vương tộc cũng là bởi vì trước kia từng có yêu thần, hơn nữa còn là cường đại nhất ba vị yêu thần. Chúng ta Thanh Khâu Sơn chi thần chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đáng tiếc đã sớm vẫn lạc. Minh Hà Quỷ Quốc yêu thần Quỷ Sa cũng là như thế. Nhưng là ta nghe người khác nói qua, Hắc Thủy Uyên Xà nhất tộc yêu thần gọi là Tương Liễu, còn tại nhân gian cũng không vẫn lạc, chỉ là bị người trấn áp mà thôi. Thanh Ngâm nói một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở một hơi. Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, xác thực cùng lư chủ nói tương tự, yêu thần Tương Liễu còn tại nhân gian, chỉ là bị sư phụ ta Tuệ Viễn Thiền sư trấn áp mà thôi. Người nói Tương Liễu là Hắc Thủy Uyên xà nhất tộc yêu thần. Nghe được Lý Tu Duyên tra hỏi, Sở Kính Tâm cùng Ngô Cường cũng kịp phản ứng, đầu kia xà yêu chính là Hắc Thủy Uyên nhất tộc. Chẳng lẽ Tương Liễu lực lượng thực sự bắt đầu tiết lộ ra ngoài, có thể thông chi bản thân Hắc Thủy Uyên xà nhất tộc sao? Nhìn thấy Thanh Ngâm gật đầu, Lý Tu Duyên trong lòng thầm than, có lẽ thật là như thế. Hắn trầm mặc một lát, ngẩng đầu hướng về phía Sở Kính Tâm cùng Ngô Cường mở miệng nói, Ngô huynh đệ, Kính Tâm, đến rồi lúc này Mặc kệ các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta chỉ có thể nói, mới vừa tập sát, có lẽ chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp theo đi linh tiên trấn đường, sẽ phi thường khó đi. Ta hy vọng ở đây cùng các ngươi phân biệt. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.